phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 165, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau, 38, cộng 166, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau, 39, Tạ Hư hơi giật mình, cười nói, người phải nói ta là mời đến thác, ta tin tưởng vừa mới nhìn tiếp sóng người. Đều tưởng tự thể nghiệm hạ, hắn những lời này đảo không có vẻ khoe khoang. Ít nhất như Tạ Hư lời nói, kia một phen vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, xác thật câu đến mọi người ngo ngoe dục dịch, những cái đó nhiều năm cầu sinh PTSD cao chơi. Hận không thể hiện tại liền tiến vào đến cầu sinh 2.0. Người chủ trì không nghĩ tới, Tạ Hư còn rất có thể tiếp ngạnh, lại cùng hắn khản vài câu. Thấy ngươi dùng vũ khí thời điểm, lòng ta liền kinh hãi cực kỳ, đến sau lại càng không dám tin tưởng, Tạ tiên sinh lúc trước cũng là cầu sinh người chơi sao. Là, đây là cầu sinh tuyến hạ lễ mừng, tự nhiên là cầu sinh người chơi tỷ lệ càng nhiều, nhưng người phần lớn dễ dàng phạm trong mặt mà bắt hình dong tật xấu. Tạ Hư một khuôn mặt xinh đến diễm lệ, làn da lại bạch đến giống tuyết ngưng tụ thành. Gầy yếu phẳng phất nhấn một cái liền có thể lưu lại một đạo ái muội hồng ấn. Ở hắn lên đài khi, mọi người nhiều là suy đoán Tạ Hư là Omega, nhưng vừa mới mắt thấy hắn chém giết dị thú, nửa cụ thân hình đều bị nùng liệt tanh huyết sũng nước. Biểu tình lại bình tĩnh tự nhiên, lại có chút lấy không chuẩn hắn đệ nhị giới tính, liền người chủ trì hỏi như vậy thật cẩn thận, cũng là vì ở cầu sinh. Chưa từng nghe nói qua sinh đến như vậy chói mắt, lại thực lực không tầm thường người chơi. Nghe thấy Tạ Hư thản nhiên thừa nhận, người chủ trì lòng hiếu kỳ càng thịnh, dò hỏi vấn đề có chút du củ. Ngài là bảng xếp hạng người chơi sao? Hắn chẳng qua hỏi một câu, chợt ý thức được, đây là cái tương đương tư mật vấn đề. Lập tức cười nói sang chuyện khác nói, cầu sinh cường giả, mà không chờ hắn chấn định tự nhiên mà rời đi xong. Tạ Hư lại đột nhiên nói, 79, Tạ tiểu thiếu gia lông mày và lông mi hơi liễm hạ. Che lại kia phiền ánh mắt, như là đầy trời ngân hà, đều toái ở hắn đáy mắt. Tạ Hư bởi vì quá căng thẳng, hô hấp đều trầm trọng một chút. Hắn câu chữ tương đương rõ ràng nói, đệ tư khô, tích phân xếp hạng 79. Tạ Hư, hắn ánh mắt ở dưới đài hơi hơi xẹt qua. Chỉ là những người đó cách hắn quá xa, mơ hồ không rõ diện mạo thật sự khó có thể phân biệt ra. Tạ Hoài có ở đây không phía dưới, Tạ Hoài hẳn là tới. Đó là một loại mạc danh rõ ràng, lại thập phần chấp nhất ý niệm. Tạ Hư phẳng phất đã có thể xác nhận, chính mình muốn gặp người liền ở dưới. Chính nhìn chăm chú vào chính mình, hắn ngón tay bởi vì khẩn trương. Không biết giác gian liền ở cổ tay hạ ấn tiếp theo đạo ấn nhớ. Hồng nị một mảnh, như là son phấn mặt khai ấn ký. Người chủ trì cũng tương đương kinh ngạc. Tạ Hư xếp hạng tuy rằng y theo hắn biểu hiện mà nói. Cũng không tính cao đến thái quá. Lại cũng như thế nào đều có thể tính cao chơi. Vì thế trêu chọc nói. Chúng ta đây thực sẽ chiều người. Cái này kêu cái gì tới. Vào nhầm địch quân am hiểu lĩnh vực. Bọn họ không chú ý tới, lúc này dưới đài, đặc biệt là người chơi khô, có người hung hăng hít hà một hơi, Tạ Hư tên này, bọn họ thật sự quá quen thuộc, đặc biệt là bảng xếp hạng thứ tự còn dựa trước, vị cư 79 vị kia, còn không phải là, lúc này lại xem hoa hồng hiệp hội, chỉ thấy bọn họ đều là có chung vinh dự bộ dáng, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn trên đài người. Đó là bọn họ phó hội trưởng, lúc trước nhìn thấy Tạ Hư ngồi ở Hoa Hồng Hiệp hội kia một tịch. Còn tưởng rằng hắn là mỗ vị hiệp hội cao quản hiện thực bạn bè. Nhưng hiện tại liền dường như gương đồng tượng hơi nước từ người hủy diệt. Những cái đó mơ hồ quen thuộc cảm, từ hiện thực cùng cầu sinh giả thuyết bộ phận tương kết hợp. Dần dần ghép nối thành nhất bản chất bộ dáng, mọi người ngạc nhiên phát hiện. Tạ Hư cùng hắn ở cầu sinh chung giả thuyết bộ dáng. Thật là có chút tương tự, chỉ là càng thêm trù diễm, mỹ đến không giống tồn tại ở hiện thực người. bị lá che mắt, muốn biết những người này, không chỉ có nhìn quá Tạ Hư náo nhiệt, còn có từng lấy càng ác ý cái nhìn suy đoán người của hắn. Lúc này toàn chột dạ áy náy đến không dám ra tiếng. Ca Viên cùng Trác đã từng cũng là cầu sinh người chơi, chỉ là ở từ quân giáo tốt nghiệp đầu nhập tuyến đầu chiến trường sau. Liền rất ít trở lên tuyến, bọn họ như cũ có một vài bạn tốt là cầu sinh cao chơi. Tính cách nóng bỏng, vui cùng bọn họ chia sẻ cầu sinh tương quan tin tức bát quái. Trong đó cũng bao gồm Christine thượng tướng kia đoạn nghiệt duyên. Cùng cái kia hiện thực tướng mạo thường thường, trò chơi kinh vi thiên nhân kẻ lừa đảo alpha bát quái. Lúc này bọn họ đều có điểm ngạc nhiên, Tạ Hư, tướng mạo thường thường. Cầu sinh bảng xếp hạng tuy rằng ở người chơi trong mắt, bất quá là một cái thực lực quảng cáo dùm beng, nhưng từ không tiếp xúc quá cầu sinh Omega tới xem, lại là một loại khó có thể chạm đến, cường đại tượng trưng. Ít nhất lúc này, A Duy trộm ký liếc mắt một cái Tạ Hư, trong mắt tràn đầy mất mát cùng tự ti, lại khó có thể ức chế mà sinh ra kính ngưỡng cùng vui mừng tới. Cái loại này kính ngưỡng, cuối cùng hóa thành càng thêm thâm trầm luyến mộ cùng ái dục. Không khí chính là trong nháy mắt này, đã xảy ra vi diệu biến hóa, Tạ Hư thậm chí so trên đài mấy cái alpha, đều phải càng thêm nhạy bén mà cảm nhận được loại này biến hóa. Một loại tương đương ngọt nị hơi thở, ở chóp mũi nổ tung tới, như là ở ngày xuân chợt phóng hoa, nhưng lại biện không ra là cái gì chủng loại. Hắn có chút bất an mà nhíu nhíu mày, nhưng là ở đây những người khác, cũng không có hiện ra cái gì dị thường tới. Tạ Hư tưởng chính mình đa tâm, vì thế mỉm cười đệ con đề tài, không khỏi đêm dài lắm mộng, lộ ra tạm thời trước rời đi ý đồ. Đúng lúc này, kia cổ hương khí chợt bùng nổ mở ra, như là treo hương huân, để ở Tạ Hư mũi gian, lập tức kia cổ hương buồn bực tức, cơ hồ muốn bao phủ hắn. Mà trên đài những người khác, cũng rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, bao gồm người chủ trì ở bên trong, tổng cộng có 4 cái alpha, bọn họ ánh mắt ở kia trong nháy mắt, ám trầm đến giống lăng giống nhau, gắt gao nhìn thẳng kia khối mê người thịt, A Duy vòng eo lập tức mềm, chân có chút phát run, lừa tình sương mù ở nháy mắt mạn thượng hắn mắt đào hoa, mà hắn làn da đều trướng thành một mảnh hồng nhạt. Lúc này chính khó có thể tự giữ mà kẹp kẹp chân bộ. Để tránh hiện ra càng xấu hổ bộ vì, không xong, hắn động dục, lúc này mọi người đều là vẻ mặt mộng bức, kia 2 cái alpha chủ trì, ở còn có được lý trí nháy mắt, cơ hồ là trước tiên liền né xa 3 thước, ly hiện trường rất xa, trận này lễ mừng, chính là có lục bá, bọn họ tổng không thể ở như vậy nhiều người trước mắt. Đem nghiêm túc hiện trường biến thành một hồi chân nhân tú. 2 cái alpha trung giáo, cũng chỉ bất quá là hô hấp hơi chút thô nặng chút. Liền lại biến trở về bình tĩnh bộ dáng. Trong quân đội đều là có chuyên môn tin tức tố chống cự chương trình học. Lại có lẽ là A Duy tin tức tố cũng không thể cùng bọn họ tương hợp. Tóm lại bọn họ tương đương bình tĩnh mà tới gần, đem A Duy từ sau lưng trói buộc. Chính là cái loại này đặc biệt tiêu chuẩn áp giải tội phạm tư thế. Lạnh nhạt nói, cho hắn lấy ức chế tề, A Duy ở tiến tràng phía trước. Là đánh quá nửa quản ức chế tề, nhưng hắn thân thể thật sự bị dạy dỗ quá nhạy cảm. Bởi vậy ở động tâm nháy mắt, liền như là dã thú giống nhau bộc phát ra tin tức tố chiều tới. Hắn lại có chút sỉ nhục, lại có chút cáu giận, nhưng cầm lòng không đậu mà. Lại đi xem Tạ Hư phản ứng, này liếc mắt một cái, cơ hồ là làm hắn ngơ ngẩn, như là bị ma quỷ dụ hoặc giống nhau, gần như tham lam lại thâm tình mà nhìn chằm chằm tóc đen bạch da mỹ nhân. Trên người tin tức tố lại lấy một loại khó có thể ngăn cản xu thế. Phát huy đến toàn bộ sân khấu đều là, hiện tại Tạ Hư biểu tình, thì thật tương đương lãnh ngạnh, nhưng hắn tuyết trắng da thượng. Lại giống như Omega giống nhau, bao trùm tượng một tầng cực kỳ mê người màu hồng nhạt. Giống như bị trưng tục giống nhau, cực muốn cho người liếm mút, Tạ Hư cặp kia mắt đen, cũng hắc trầm đến có chút dị thường. bay nhanh run rẩy lông mi không biết giác gian, liền dính vào một tầng hơi nước, kia khóe mắt cũng lộ ra một chút đỏ thắm mơ siêu như là bị người mềm nhẹ hôn môi. In lại dấu vết, áp lực, lại sắc khí mê người đến cực điểm mơ siêu A Duy ở kia nháy mắt. Thần sắc trở nên có chút không được tự nhiên, hắn cực dùng sức nửa cúi người, che giấu trụ không được tự nhiên địa phương, mà kia hai cái alpha trung tướng. Thần sắc cũng trở nên có chút không được tự nhiên đi lên. Vốn dĩ đối mặt Omega mãnh liệt bùng nổ tin tức tố. Bọn họ nguyên là như máy móc giống nhau không chút nào động dung. Nhưng liền ở vừa mới, kia cổ mùi thơm ngào ngạt tin tức tố, đột nhiên có một loại, không giống nhau hương vị, kia thanh thiển như là ngay sau đó liền sẽ phát huy sạch sẽ hương khí. Giống một phen nóng rực hỏa giống nhau. Vẫn luôn đem bọn họ máu thiêu đến sôi trào, quả thực gấp không chờ nổi, tự thân tin tức tố đều phải đón ý nói hùa đi lên. Kia cũng không phải là đùa giỡn, Kavin có chút bực bội mà kêu, tới cái beta, đưa một chi ức chế tề lại đây. Bọn họ tưởng A Duy càng thêm mãnh liệt động dục, chiều, từ lượng biến dẫn phát rồi biến chất, căn bản không hướng nơi khác tưởng, Tạ Hư cơ hồ muốn không đứng được. Hắn khí lực giống bị phong bế giống nhau, sụi lơ như bùn, chẳng sợ kiệt lực hướng dưới đài rút lui, cũng vẫn là từng bước một đi được cực chậm. Mơ siêu kia quả thực là bị đỏ thắm phủ kín tuyết trắng. Màu da, càng là chọc người chú mục, Tạ Hư cũng bất chấp người khác sẽ chú ý tới hắn khác thường. Omega thình lình xảy ra động dục, đồng dạng cũng điều động hắn làm alpha tin tức tố chiều. Chỉ là bởi vì tin tức tố hỗn loạn chứng, hắn bề ngoài bệnh trạng cùng Omega lại đặc biệt giống, trong bụng tựa châm một đoàn hỏa, hắn không dám hướng người chơi ghế đi đến, để tránh bị người phát hiện hắn tương đương khác thường biểu hiện. Đành phải hướng nhất thiên cái kia phòng rửa mặt đi đến. Ở vững vàng kỳ nội, sẽ không có việc gì, Tạ Hư liều mạng an ủi chính mình, trên mặt ửng hồng căng trọng. Dồn dập thở dốc từ giữa môi tiết ra, lại dần dần quy về bình tĩnh, rời đi động dục nguyên, Tạ Hư trên người táo ý quả nhiên lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn tần mi, đem tùy thân mang theo tin tức tố che giấu tể ống tiêm rút ra. Lại cấp chính mình bổ một liều, tuy nói lâu bệnh thành y, nhưng Tạ Hư thủ pháp thật sự là không xong tột đỉnh. Chát nửa ngày mới tìm được mạch máu. Đem kia che giấu tề một giọt không dư thừa, đẩy đè ép đi vào, một châm rốt cuộc, Tạ Hư trên mặt kia trù diễm hồng, hơi rút đi, hắn lại đem ổn định tề ngưng xúc thành thuốc viên, diêu ra tới hai viên, nuốt phục đi vào, cánh môi vi bạch, ổn định tề kỳ thật đối Omega thân thể thương tổn cực đại. So cường hiệu ức chế tề còn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Tạ Hư rốt cuộc là cái alpha. Cũng liền không như vậy kiêng kỵ, hắn khí lực chậm rãi hồi phục, Tạ Hư dùng nước lạnh đập vào mặt, nhìn phòng rửa mặt kính mặt chung chính mình, cái loại này phảng phất cùng xong việc giống nhau quyện lưới hơi thở. Mặt đột nhiên liền lại bị đỏ thắm leo lên, hắn có chút chật vật mà dịch xe mặt, tính toán bình tĩnh một lát lại rời đi, đột nhiên lại bị một cổ nhiệt ý thổi quét mà thượng. Tạ Hư chân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mềm mại ngã xuống. Hắn dựa vào lạnh băng mặt tường, quần áo tẩm ở mới vừa rồi bắn ra trong nước, có ái nhân chi quả Mỹ danh xích Hà Châu gây thành rượu. Được xưng là dụ hoặc rượu vang đỏ, cũng được xưng là tình dục chi rượu, như vậy danh hào có chút khoa trương, nhưng kia rượu đích xác có chút trợ hứng hiệu dụng ở. Nếu là người bình thường ăn, cũng bất quá có ái nhân buổi tối càng ôn tồn chút. Hay là người cô đơn sớm ngủ một giấc, nổi lên một thân hãn liền cũng thế. Nhưng đối Tạ Hư loại này bổn liền hoạn có tin tức tố chứng bệnh. Lại ở vừa mới tiếp cận ngụy tính động dục Tạ Hư mà nói. Quả thực là tai họa ngập đầu. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, hảo, ta không có việc gì. Vận mệnh đại thần phế tật. Không, người có việc, che miệng lại, Tạ Hư, 166, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau, 39, nhiệt chiều tràn lan nảy lên, Tạ Hư nhắm chặt mắt, màu da bị rượu ấp ủ thượng một tầng hồng nhạt. Hắn hàm ngón tay, oánh bạch hàm răng như ẩn như hiện, đem kia tay cắn ra màu đỏ tươi ấn ký tới. Một chút vết máu nhiễm ở Tạ Hư trên môi, như là ôn nị son phấn giống nhau, bôi khai diễm lệ màu sắc. Tạ Hư chợt mở mắt ra, hắn trong mắt nhiệt độ đã giáng xuống không ít, nỗ lực khởi động thân thể. Hắc trầm con ngươi lộ ra một chút thanh minh, chỉ là thân thể như cũ run đến lợi hại, tái nhợt mà lạnh băng, đầu ngón tay nhéo mấy viên ổn định tề nhét vào môi chung. Cùng hàm răng một chạm vào, liền biến thành chua xót tư vị giật tản ra tới. Còn chưa đủ, liền Tạ Hư đều có thể ẩn ẩn ngửi được chính mình trên người giật tán tin tức tố mùi hương. Ổn định tề tác dụng phụ làm đầu của hắn đau đến giống muốn nổ tung tới. Dược trong bình giải rác mấy viên thuốc viên khái làm ra rất nhỏ tiếng vang. Liền ở hắn tính toán một hơi nuốt vào khi, Tạ Hư nghe thấy được phòng rửa mặt chỗ ngoặt cuối, truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng la. Tạ Hư, người tới bởi vì chạy vội hơi hơi thở hổn hển. Kia ngày thường lạnh lẽo âm sắc, đều bởi vì thở dốc lộ ra một cổ nhiệt độ tới. Người ở chỗ này, gương mặt kia Tạ Hư là lại quen thuộc bất quá, thế cho nên hơi hơi kinh ngạc, trên tay động tác chậm một phách, nhìn người nọ đem giữa không trung dược bình đoạt lại đây. Đang xem đến mặt trên dán dược vật nhãn cùng sinh sản ngày, cùng với rõ ràng giảm bớt số lượng khi, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, thanh âm đều tựa chứa đầy phẫn nộ, vì cái gì ăn cái này, người nuốt nhiều ít. Hắn ngón tay lạnh lẽo, kinh hãi mà run rẩy lên, cầm Tạ Hư thủ đoạn, hiện tại liền đi bệnh viện, người đến là vai chính thụ, kinh mạc phỉ dung mạo cùng trên tinh võng có một ít rất nhỏ khác nhau. Trong hiện thực hắn ngũ quan càng vì thâm thúy. Một đôi hắc đồng sán nếu sao sớm, chỉ là cùng cốt truyện miêu tả cao ngạo lãnh ngạo bất đồng. Hiện tại kinh mạc phỉ phun tức tràn đầy nôn nóng, kinh mạc phỉ cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở lễ mừng nhìn thấy Tạ Hư, hắn cùng chính mình trong tưởng tượng có điểm bất đồng, lại rất là tương đồng, giống nhau cường đại, mỹ lệ, rộng mở. Quang mang sáng ngời đến kinh mạc phỉ thậm chí không có sinh ra ở trong hiện thực tiếp cận hắn ý. Tưởng, nguyên bản chỉ tính toán nhiều xem Tạ Hư liếc mắt một cái liền rời đi. Lại không nghĩ rằng trong sân một cái khác Omega động dục. Mà Tạ Hư nháy mắt ra thượng trưng ra đạm phấn màu sắc. Như là ngày xuân mới vừa đâm chồi đào hoa như vậy. Tươi mới xinh đẹp đến làm người tưởng mút thượng một ngụ mơ siêu thần sắc. Tuy rằng như cũ lãnh đạm, nhưng lại câu nhân đến muốn mệnh, kinh mạc phỉ rất rõ ràng, bộ phận thể chất tương đương mẫn cảm Omega sẽ đã chịu mặt khác Omega ảnh hưởng động dục. Mà Tạ Hư, đương nhiên cũng là như thế, hắn hoảng loạn đi xuống bậc thang bộ dáng, không biết bị nhiều ít dụng tâm kín đáo A cùng B xem ở trong mắt. Cũng chính là kinh mạc phỉ làm ơn bạn thân cuốn lấy những người đó. Lại bằng vào Omega đối tin tức tố mẫn cảm tìm được rồi Tạ Hư. Ngay sau đó liền thấy được làm hắn khóe mắt tận nứt một màn. Omega dùng để ức chế động dục dược vật, đối thân thể phần lớn đều có hại. Huống chi Tạ Hư như vậy nhắm mắt lại muốn toàn nuốt bộ dáng. Kinh mạc phỉ đem dược bình đoạt lại đây khi, ở xác định qua bên trong là đối nhân thể tổn hại cực đại ổn định tề sau. Quả thực sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn thật sự lại là phẫn nộ, lại là tâm hồn bị tạc khai đao. Đối Tạ Hư mà nói, vai chính thụ ngón tay đáp ở trên cổ tay hắn truyền tới độ ấm. So trong cơ thể hư hỏa còn càng tăng lên một tầng. Kinh mạc phỉ tuy rằng làm che giấu, nhưng là từ thân thể nội bộ phân ra Omega tin tức tố vị. Quả thực chính là tự cấp Tạ Hư lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn vừa mới vừa thoát đi A Duy không bao lâu. Lại tới nữa cái tin tức tố khí vị có thể mê hoặc hết thảy alpha vai chính thụ. Khiến cho tình thế chuyển hướng càng không xong cục diện. Đem dược cho ta, ly ta xa một chút, Tạ Hư nói. Hắc đồng lạnh băng tựa trầm đêm. Thanh âm cũng chứa đầy thượng vị giả uy hiếp. Kinh mạc phỉ lòng tự trọng cực cương. Nếu là bình thường, hắn bị Tạ Hư như vậy một đuổi. nói không chừng liền ảm đạm rời đi. Nhưng hiện tại Tạ Hư bị nhắc lên một đợt lại một đợt nhiệt chiều lan lộn không khí lực. Liền như vậy lạnh băng tràn ngập địch khí thanh âm, đều mềm đến như là omega ở làm nũng, một cổ quanh quẩn ở chóp mũi như có như không hương khí. Ở thời khắc đó đột nhiên nổ tung tới, Tinh Mặc Phỉ có chút đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy thủ hạ xúc cảm, mềm nị đến giống chi ngọc, làm hắn nhịn không được đem ngón tay véo đến càng sâu. Lưu lại tiên minh giấu tay tới, ở Kinh Mặc Phỉ ý thức được hắn như vậy làm, quả thực cực kỳ giống những cái đó đáng khinh a khi. Lại đột nhiên nhảy đánh mở ra, trên mặt nhiệt đến cùng Tạ Hư không sai biệt lắm mơ siêu hai người chi gian bầu không khí đình trệ. Một lát, tóc đen bạch da omega trên người, kia cổ điểm mỹ hoặc nhân tin tức tố vị càng thêm dày đặc lên. Huân đến Kinh Mặc Phỉ đều có chút không đứng được, hắn phục lại chất trụ Tạ Hư tay, nửa hợp lại hắn, ta không thể thả ngươi một người, Kinh Mặc Phỉ hiện tại. Cũng không dám đưa Tạ Hư đi bệnh viện, hoặc là nói, hắn căn bản không dám đưa Tạ Hư rời đi tương đối bịt kín phòng rửa mặt. Từ tin tức tố hương vị tới xem, Tạ Hư lập tức liền phải tiến vào đệ nhất sóng tình. Chiều, đến lúc đó toàn bộ lễ mừng alpha đều sẽ vì hắn điên cuồng. Kinh Mặc Phỉ quả thực không dám tưởng tượng, những cái đó kẻ điên sẽ làm chút cái gì. Đã chịu omega tin tức tố ảnh hưởng Tạ Hư, quả thực mau mềm lại muốn ngã trên mặt đất, thần chí hắn hôn mê vô cùng, tuy là sinh lý thượng lại cứng cỏi phản kháng, cũng bị loại này thủ đoạn mềm dẻo ma đến trừ khử. Kinh Mặc Phỉ cũng phát hiện trong lòng ngực omega, xương cốt mềm mại vô cùng. Như là nhẹ nhàng nhéo, là có thể mềm ấm mà ngã vào hắn trong lòng ngực. Hắn nếu là cái alpha, hiện tại liền tính là định lực lại hảo, cũng muốn tâm viên ý mã là một hồi ngụy quân tử. Nhưng hắn là cái omega, trừ bỏ đau lòng ngoại, cũng chỉ có thể không hề là mơ siêu không? Cũng không phải không hề là mơ siêu, Kinh Mặc Phỉ là một cái thập phần tiểu tâm cẩn thận che giấu. Thân phận o, trên người là tùy thân mang theo omega ức chế tề. Lúc này hắn cũng bất chấp bại lộ thân phận, đem hóa trang tường kép trùng ức chế tề lấy ra tới. Ức chế tề sản phẩm đóng gói chọn dùng chính là nhiệt độ thấp bảo trì. Ở mở ra xác ngoài khi, cái loại này lạnh lẽo làm Tạ Hư bừng tỉnh lại đây. Trong mắt chiếu ra chói lọi châm chọc, đối hắn mà nói tương đương nguy hiểm dược vật, liền như vậy bãi ở trước mắt, Tạ Hư thanh tỉnh không ít, hắn ý thức được Kinh Mặc Phỉ ý đồ, kiệt lực mà vươn tay, ý đồ câu lấy kia chi cao nguy dược vật, đem nó quăng ngã phá, kia nương tay sụp sụp câu lấy, như là mỹ nhân từ mành trong lều vươn tuyết trắng tứ chi. Tuy rằng đẹp, lại không có nửa điểm công kích tính. Kinh Mặc Phỉ thanh âm có chút nghẹn ngào, đừng sợ, đây là ức chế tề, ta lập tức cho ngươi tiêm vào, thực mau liền sẽ đi qua Tạ Hư, ngoặc kép, hắn nghĩ như thế nào, này ngoạn ý đều như là omega ức chế tề, Tạ Hư tin tức tố hương vị, tuy rằng cùng loại với omega, nhưng hắn bản chất là cái A, ức chế tề thành phần, đều là căn cứ O tin tức tố tăng thêm thành phần. Một khi tiêm vào, không chỉ có sẽ đem Tạ Hư lược có chuyển biến tốt đẹp tin tức tố hỗn loạn chứng đẩy hướng bùng nổ. Càng sẽ làm đại não sinh ra đang đứng ở ao kết hợp kỳ ảo giác. Tóm lại này chỉ ức chế tề đối Tạ Hư mà nói. Cùng tinh thần độc tố so sánh với cũng không khác biệt. Tạ Hư môi hơi một trương, liền sẽ phát ra khó có thể ức chế thở dốc tới. Bất quá lúc này mãnh liệt cầu sinh dục. Vẫn là làm hắn nhìn chằm chằm Kinh Mặc Phỉ, nỗ lực dùng một bàn tay đè lại hắn, ngoặc kép, ta không thể bị tiêm vào ức chế tề, ta là alpha. Không phải omega, ta tình huống hiện tại, là bởi vì tin tức tố, hỗn loạn chứng kia ba chữ còn chưa nói ra tới. Hầu trung liền lan tượng một cổ mùi tanh, là vừa rồi dùng quá nhiều ổn định tề di chứng, đệ nhất sóng tình, chiều cũng thuận thế khinh thượng. Kinh Mặc Phỉ quả thực phải bị liên lụy động dục kỳ cùng nhau đã đến. Hắn cũng bị trong lòng ngực nóng bỏng, mềm nhị thân hình cả kinh hoảng sợ, căn bản không kịp. Tế Tư Tạ Hư nói, vội vàng muốn đem kia chi ức chế tể tiêm vào đi vào. Tạ Hư hiện tại, đã bắt đầu bị đánh sâu vào một câu đều cũng không nói ra được. Hai mắt phủ lên một tầng sương mù, khóe mắt đỏ bừng, đó là tại đây loại tình cảnh hạ, hắn cũng hơi hơi nghiêng đầu, lấy cặp kia đỏ thắm môi, gắt gao cắn Kinh Mặc Phỉ tay. Cuối cùng, không làm nên chuyện gì kháng cự, máu trong khoảnh khắc chảy xuống tới, Kinh Mặc Phỉ thậm chí ly liền mi cũng chưa nhăn, hắn ôn thanh nói, đau liền cắn ta, không cần chịu đựng. Sau đó kia chi ức chế tề, lấy một loại cực không dung dẫy dụa xu thế, một chút không dư thừa, đánh tiến Tạ Hư tuyết trắng sau cổ tuyến thể chung. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn hiện tại quả thực lòng nghi ngờ. Kinh Mặc Phỉ là cố tình trả thù, kia ức chế tề ở lúc ban đầu bị tiêm vào tiến vào sau. Đích xác mang đến trong nháy mắt thanh minh, ngay sau đó, chính là gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần phản phệ, trước nay chỉ nghe y liệu sư báo cho, còn chưa từng chân chính phạm quá loại này sai. Tạ Hư bắt đầu nhấm nháp khởi quả đắng, bởi vì tiềm thức tự mình bảo hộ, hắn hơi hơi cuộn tròn thành một đoàn. Thần trí đã hoàn toàn hỗn độn, Tạ Hư chỉ có thể nghe thấy mơ hồ gian, Kinh Mặc Phỉ hoảng loạn tiếng la, Tạ Hư, cút ngay. Một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, hết sức tiên minh xuất hiện ở hắn hỗn độn ý chí. Tác giả có lời muốn nói, vai chính thụ, ha ha, SB vai chính công, ha ha, giống nhau, phế tật, ta từ hải đường thị học thành trở về. Các ngươi khăng khăng ta lợi hại hay không? L sao sao xét duyệt, phế tật, Nga không có không có. Ta từ xã hội hài hòa không khí xây dựng đại biểu thị hải đường đã trở lại. Bên kia đều không viết cổ dưới. Chỉ viết, trước tiên nói một chút hạ chương cũng không có cổ dưới nội dung. Chúng ta phải làm đứng đắn tấn giang thị cư dân. Hết chương.